Sủng nhập tâm phi, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 3 giờ, Bạc Kha Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại kêu vang đánh thức. Hai mắt cô nhập nhèm cầm điện thoại đang để một bên. Không thấy rõ tên trên điện thoại đã bắt máy. Ý thức chưa rõ ràng cô đã alo một tiếng. Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Nguyễn Lệ. Bởi vì hiện tại Bạc Kha Nhiễm chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cho nên cô cũng không phát giác được trong giọng nói của Nguyễn Lệ mang theo kinh hoàng cùng vô thố. Tự nhiên cũng không nghe rõ chị đang nói đến cái gì. Liền vô ý thức ừ một tiếng. Kha Nhiễm, em có nghiêm túc nghe cho xong không đó? Dạ, nghe xong. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Thanh âm của Nguyễn Lệ cao lên mấy độ. Rõ ràng Bạc Kha Nhiễm đã thanh tỉnh hơn không ít. Em lên hot search, bị người bao dưỡng. Một câu nói cuối cùng của Nguyễn Lệ làm cho Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì? Thời điểm tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Dữ cũng đã tỉnh lại. Cho nên lúc nghe được câu hỏi của cô, anh mơ hồ cảm giác được có chuyện không thích hợp. Thẩm Dữ lập tức từ trên giường ngồi dậy. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt. Hiển nhiên là đã chịu kinh hách gì đó. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Dữ. Có chút ngốc, môi đóng mở vài cái. Nhưng không có nói ra được cái gì. Thẩm Dữ dứt khoát lấy điện thoại từ trên tay cô. Điện thoại còn chưa có ngắt. Điện báo hiển thị là Nguyễn Lệ. Xảy ra chuyện gì? Anh trực tiếp hỏi Nguyễn Lệ ở đầu dây bên kia điện thoại. Nguyễn Lệ trầm mặc 2 giây. Nói, cậu xem Weibo sẽ biết. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dữ nhanh chóng mở Weibo ra. Thình lình nhìn thấy một cái hot search treo ở trang đầu. Bạc Kha Nhiễm có kim chủ chống lưng. Bên dưới có rất nhiều bình luận mang tính. Bùng nổ. Có thể thấy được lượng tương tác đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi đăng nhập, Bạc Kha Nhiễm thấy được động thái trên Weibo. Tiểu hoa thanh thuần Bạc Kha Nhiễm cùng một nam tử trung niên lén lút gặp nhau. Động tác của hai người thân mật tựa tình lữ. Hơn nữa tiểu hoa còn bước lên xe nhà trai. Chẳng lẽ thanh thuần đều chỉ là biểu hiện giả dối? Bên dưới bài viết là một đoạn video. Xem từ trên video. Nhà trai có động tác cho nhà gái rất rõ ràng. Trước khi lên xe, Bạc Kha Nhiễm bao bịt tương đối kín kẽ. Rất khó để nhận ra cô. Nhưng sau khi lên xe cô liền tháo khẩu trang ra. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cũng có chút mơ hồ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt cũng như hành động của Bạc Kha Nhiễm. Cho nên rất dễ dàng để người xem nhìn thấy hai người thật sự có những chuyện không muốn để người khác nhìn thấy. Tuy rằng không chụp được rõ ràng khuôn mặt của vị nam nhân trung niên này. Nhưng Thẩm Dữ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra. Nam nhân trung niên trên video này đúng là nhạc phụ đại nhân Bạc Lập của anh. Bạc Kha Nhiễm cùng Bạc Lập ăn cơm chiều. Việc này anh có biết đến? Xong đời. Bạc Kha Nhiễm phục hồi tinh thần lại. Cô gắt gao mà bắt lấy bàn tay của Thẩm Dữ. Thẩm Dữ cảm nhận được cô đang lo lắng. Vì thế anh cầm ngược lại tay cô. An ủi nói. Đừng sợ. Có anh đây. Sẽ không để em. Thẩm Dữ còn chưa kịp nói xong lời an ủi. Bạc Kha Nhiễm liền mở miệng đánh gãy lời anh. Em không phải nói em. Bạc Kha Nhiễm bất đắc dĩ mà tiếp tục nói. Mà là nói cái người quay video này. Thẩm Dữ sửng sốt một chút. Anh còn tưởng rằng cô đang ở đó lo lắng cho mình chứ. Anh chưa từng nghĩ đến cô cư nhiên lo lắng chính là người nọ. Bất quá cô lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại người chân chính bị xúi quẩy còn không phải là người nọ hay sao? Cho dù hai người bọn họ chịu đựng. Mặt khác một đương sự khác là Bạc Lập trong chuyện này hiện tại sợ là đang nổi trận lôi đình đi. Đang nghĩ ngợi tới, Bạc Lập liền đánh điện thoại lại đây. Điện báo biểu hiện là cha vợ. Tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên 2 giây. Thẩm Dữ liền tiếp điện thoại. Alo, hai đứa thấy hết rồi à? Thẩm Dữ rõ ràng cảm nhận được ngữ khí nói chuyện đầu dây bên kia mang theo áp chế của cơn tức giận. Xem hết rồi ạ, Thẩm Dữ ăn ngay nói thật. Con nói cho Nhiễm Nhiễm. Nói con bé không cần lo lắng. Đến buổi sáng ngày mai nó sẽ không nhìn thấy hót xuất này nữa. Hiện tại các khớp xương của Bạc Lập đều vang lên rang rắc. Cứ nghĩ đến ông Bạc Lập tung hoành nghiệp quan lưỡng đạo nhiều năm như vậy. Đã thật lâu không có gặp được quá loại này không sợ chết người. Ông luôn luôn biết vũng nước ở giới giải trí rất sâu. Cũng rất dơ. Cho nên đây cũng là nguyên nhân ông vẫn luôn phản đối Bạc Kha Nhiễm tiến vào giới giải trí. Nhưng ông vẫn không nghĩ tới. Bọn họ hướng lên người con gái của chính mình mà hắt một xô nước dơ. Nguyên nhân cư nhiên là do ông mang tới. Khi xem những bình luận bên dưới Weibo, ông hận không thể đem những người đó từ trong máy tính kéo ra ngoài toàn bộ bắn chết hết. Con gái của Bạc Lập ông cũng đâu đến lượt bọn họ tùy ý giày xéo. Thẩm Dữ cảm giác được Bạc Lập đang tức giận. Nhưng mà chuyện này, ba, chuyện này cũng không nên nóng vội. Rốt cuộc hiện tại chỉ mới rạng sáng mà hot search cũng đã bạo thành cái dạng này. Nói vậy người biết đến cũng không phải bao nhiêu đây. Mà nếu hiện tại khiến cho hot search này biến mất. Ngược lại sẽ làm cho võng hữu cảm thấy bọn họ đây là có tật giật mình. Giấu đầu lòi đuôi, trực giác nói cho anh. Chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như suy nghĩ của bọn họ. Đằng sau tuyệt đối có người đang thao túng. Hơn nữa mục đích của hắn rất rõ ràng. Đó chính là bôi nhọ thanh danh Kha Nhiễm. Muốn cho cô thân bại danh liệt. Từ đám mây ngã xuống bụi đất. Thực rõ ràng chính là hướng về phía cô mà tới. Cho nên Thẩm Dữ có thể kết luận. Đây chỉ là một phần trong đó. Khẳng định phía sau còn sẽ có cốt truyện mới nữa. Bạc Lập cũng là một người thông minh. Vừa rồi ông cũng là bị tức giận làm cho không thông. Nhưng hiện tại yên tĩnh cân nhắc mọi chuyện. Ông liền lập tức suy nghĩ cẩn thận huyền cơ trong đó. Ông thiếu chút nữa liền xúc động. Phòng chừng những người đó cũng dự đoán được bọn họ sẽ lập tức tiến hành ép chuyện này xuống. Cho nên mới cố tình chọn ở cái thời điểm này đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà hiện tại ông càng không để cho bọn họ như ý nguyện. Ông chính là bao che khuyết điểm như thế đó. Nhiều năm như vậy, chọc phải ông còn có thể toàn thân mà lui. Thật đúng là một người đều không có. Ta hiểu được ý của con. Cứ dựa theo ý của con mà làm đi. Giải quyết không sai biệt lắm. Phần còn lại thì giao cho ba là được rồi. Thẩm Dữ cười cười. Ba, hiện tại cũng không còn sớm. Ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện này con sẽ xử lý tốt. Ừ, ta đã biết. Các con cũng đi ngủ sớm một chút đi. Sau khi cúp điện thoại, ý cười bên khóe miệng Thẩm Dữ càng thêm sâu hơn mấy phần. Thấy vậy Bạc Kha Nhiễm không khỏi đánh một cái rùng mình. Cô lo sợ bất an hỏi anh. Anh muốn làm cái gì? Thẩm Dữ đem điện thoại trong tay đặt ở một bên. Đưa tay ôm lấy eo cô ấn ở trong lòng ngực mình. Nằm xuống đem chăn phủ kín lại giúp cô. Anh đem cằm gác ở trên đầu cô. Không phải anh muốn làm cái gì. Mà là bọn họ muốn làm cái gì. Anh thấp giọng mà nói. Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp miệng. Cô có một loại dự cảm không được tốt lắm. Kết cục chuyện này khả năng sẽ không tốt đẹp như vậy. Ba, có phải rất tức giận hay không? Thực ra cũng không sao. Con gái duy nhất của ông bị người bố trí thành như vậy. Ông không có đem người phía sau màn kéo ra một phát bắn chết cũng đã rất may mắn rồi. Bạc Kha Nhiễm bắt được những từ mấu chốt trong câu nói của anh. Người phía sau màn, bằng không chẳng lẽ em còn nghĩ rằng thật sự chỉ là không cẩn thận bị paparazzi chụp lén mà thôi à, Bạc Kha Nhiễm rất muốn gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu cô cũng cho rằng chính là như vậy. Lúc ấy cô nghe được Nguyễn Lệ nói chuyện này, đầu óc trống rỗng. Cho nên căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Này vừa thấy chính là có người thao túng. Hơn nữa anh còn muốn nói cho em, việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Không tin em chờ đến ngày mai. Ngày mai khẳng định sẽ có chuyện hấp dẫn hơn nữa. Còn có chuyện hấp dẫn hơn. Thẩm Dữ nhéo nhéo gương mặt tinh tế của cô. Đương nhiên, mục đích chính của bọn họ là chỉnh em. Không đem em chỉnh đến thân bại danh liệt. Bọn họ sao có thể buông tay. Bạc Kha Nhiễm nghe xong. Phía sau lưng không khỏi bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là gần đây cô quá thuận buồm xuôi gió. Bị người ghi hận. Cứ nhiên hao hết tâm tư mà muốn chỉnh cô như vậy. Thẩm Dữ cảm nhận được phía sau lưng Bạc Kha Nhiễm hơi lạnh một chút. Anh cúi đầu ở trên cái trán trắng nõn no đủ của cô nhẹ nhàng hạ một nụ hôn. Tiện đã ôm cô càng chặt hơn. Đừng sợ, có chúng ta che chở cho em rồi. Em sợ gì? Lời này của Thẩm Dữ nói ra quả thật không sai chút nào. Cha cô vốn dĩ là quân nhân. Tung hoành quân chính, trong tay nắm chính là quyền. Nhà chồng của cô là đầu rồng thương nghiệp. Ở thương giới địa vị cũng là số một số hai. Nắm trong tay chính là tiền. Mà trong vòng kim bài đạo diễn cũng có chồng của cô. Quyền tiền đều ở đây vì cô mà hộ giá hộ tống. Dù cho cô trong giới giải trí đi ngang đi dọc, đều sẽ không có người dám nói cái gì. Hiện giờ còn có người dùng loại thủ đoạn không đáng ba xu này để tính kế cô. Đại khái là không muốn sống không nữa. Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu. Được, không suy nghĩ nữa. Nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Đừng bởi vì những chuyện không đáng như vậy ảnh hưởng đến chính mình. Hừ, được, Bạc Kha Nhiễm nhắm mắt lại. Thời điểm ban đầu quả thật cô có chút theo không kịp. Kỳ thật cũng không có sợ hãi. Bởi vì cô biết, cho dù bọn họ làm ra loại sự tình này cũng không ảnh hưởng đến cô. Cho nên cô một chút cũng không lo lắng. Bởi vì nửa đêm bị đánh thức, cho nên Bạc Kha Nhiễm vừa nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thẩm Dữ đang ôm cô lại không có dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy. Nương ngoài cửa sổ nhạt nhẽo ánh trăng, Thẩm Dữ ôn nhu mà nhìn Thụy Nhan nhu hòa của cô. Giây tiếp theo, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Bọn họ chính là ngàn không nên vạn không nên chọc người của anh. Nếu bọn họ muốn chơi, vừa lúc anh có cũng thời gian, không bằng vui vẻ bồi bọn họ chơi đùa một chút. Dù sao cuối cùng thua lỗ sạch vốn khẳng định không phải là anh. Cách chương.